Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 963, chương 963, tất cả đầu nguồn là Hán. Dân tộc Mông Cổ cùng Phong Thương Quốc thông gia, vốn là có lợi ích quan hệ ở bên trong. Huống chi, lúc ấy Mông Quý Phi chính được sủng, Dạ Tu Độc vừa ra đời, hoàng thượng liền 10 điểm yêu thích hắn. Nếu là Mông Linh Lung vào lúc đó chết rồi, không chỉ là cùng dân tộc Mông Cổ quan hệ, chính là Dạ Tu Độc cũng sẽ thất sủng, thậm chí trong cung khó mà sinh tồn xuống dưới. Dân tộc Mông Cổ khi đó tộc trưởng cơ hồ không cần suy nghĩ, liền lập tức đồng ý Mông Linh Lung đề nghị. Dù sao để cho cùng Mông Linh Lung giống như đúc Mông Tiểu Quỳ vào cung, tất cả mọi người sẽ còn coi nàng là làm là Dạ Tu Độc mẫu phi. Không ai dám chậm trễ Dạ Tu Độc. Lúc kia, có được hoa hình bớt Dạ Tu Độc, cùng sinh trưởng ở biệt trang bên trong Mông Tiểu Quỳ so ra, Dạ Tu Độc tồn tại càng trọng yếu hơn. Dân tộc Mông Cổ người, vốn là vì bảo hộ có được hoa hình bớt người tồn tại, bất luận nam nữ, cho nên Mông Tiểu Quỳ có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ đón lấy cái này gánh nặng. Có thể Mông Tiểu Quỳ chỗ nào đồng ý? Trong nội tâm nàng nguyên bản là đối với Mông Linh Lung đám người tràn đầy bất mãn. Từ nàng ra đời bắt đầu, nàng nhân sinh liền đối mặt không công bằng đãi ngộ. Hoa hình bớt, vẻn vẹn chỉ là một cái hoa hình bớt, nàng và Mông Linh Lung tồn tại chính là ngày đêm khác biệt. Bây giờ, lại vì một cái có được hoa hình bớt Dạ Tu Độc, muốn hắn từ bỏ bản thân âu yếm người vào cung làm phi, vẫn là dùng lấy người khác thân phận sống sót, dưỡng dục người kia nhi tử, nàng như thế nào cam tâm, như thế nào đồng ý ngoan ngoãn thuận theo. Không ai có thể đứng ở nàng bên này, tất cả mọi người càng thêm coi trọng Dạ Tu Độc, cho dù là lúc kia danh tộc lão, cũng là như thế. Mông Linh Lung từ bé thụ mẫu thân của nàng ảnh hưởng, có thủ đoạn có tâm cơ, khi biết Mông Tiểu Quỳ có ưa thích nam tử về sau, liền để cho người ta bắt nam tử kia, cũng đem hắn cầm tù lên, dùng cái này uy hiếp Mông Tiểu Quỳ. Mông Tiểu Quỳ hận cực, oán cực, cuối cùng lại vì trên đời kia một cái duy nhất đồng ý bảo hộ nàng, yêu thương nàng, chiếu cố nàng nam tử, bước vào hoàng cung. Mông Linh Lung mặc dù bệnh nặng mang theo, vẫn như cũ tự mình dạy bảo nàng trong cung lễ nghi quy củ, tự mình nói cho nàng rắc rối phức tạp quan hệ nhân mạch, cùng trong cung nguy cơ bụi bụi. Nàng tin tưởng, có nam nhân kia trong tay, Mông Tiểu Quỳ liền muốn tận tâm tận lực chiếu cố nàng liều chết sinh ra tới nhi tử. Nếu là Dạ Tu Độc thiếu một sợi tóc, nam nhân kia cũng liền đừng nghĩ sống. Thế nhưng là, Mông Linh Lung quên đi, nàng và Mông Tiểu Quỳ là song sinh nữ, nàng thông minh sẽ tính kế, Mông Tiểu Quỳ một chút cũng không tất nàng kém. Những cái kia âm mưu quỷ kế, nàng như đói như khát hấp thu, ẩn nhẫn lấy, nổi lên, đợi đến Mông Linh Lung vừa chết, nàng liền bắt đầu bồi dưỡng mình tử sĩ, mưu sĩ, bắt tay vào làm cứu ra nàng âu yếm nam tử, thẳng đến đem người cứu ra, nàng liền đem đối với Mông Linh Lung tất cả hận ý, toàn bộ chuyển đến Dạ Tu Độc trên người, bắt đầu liều lĩnh điên cuồng ám sát hắn. Chỉ là lúc kia Dạ Tu Độc lại bị danh tộc lão mang về dân tộc Mông Cổ, tự mình dạy bảo võ học tri thức, đợi đến hắn sau khi trở về, đã là một 10 điểm linh hoạt tiểu cao thủ, mặc dù còn không phải Mông Tiểu Quỳ phái đi những cái kia tử sĩ đối thủ. Có thể Mông Linh Lung tại trước khi chết, cũng cho Dạ Tu Độc lưu lại bảo hộ người khác, mà những người này, tại Mông Tiểu Quỳ một lần ám sát Dạ Tu Độc hành động bên trong, dần dần vẫn lạc, bọn họ cản Mông Tiểu Quỳ ám sát, thành tựu càng ngày càng cường đại Dạ Tu Độc. Dần dần, Mông Tiểu Quỳ cũng không động được hắn. Có thể nói, Dạ Tu Độc trưởng thành là đạp trên vô số máu tươi cùng bi kịch, chậm rãi mới có bây giờ tư thái. Chuyện này, liên quan đến rộng, cũng sớm đã vượt ra khỏi Ngọc Thanh Lạc tưởng tượng. Lúc trước nàng cầm tới cắt ma ma lưu cho nàng đồ vật lúc, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Tội khi quân, dân tộc Mông Cổ dùng dạng này thâu thiên hoán nhật thủ đoạn lừa gạt được Phong Thương Quốc hoàng đế. Nếu là hoàng thượng đã biết, nếu để cho ngoại nhân biết, cái kia chính là một cái thiên đại trò cười. Hoàng thượng làm sao có thể chịu được dạng này đả kích? Dân tộc Mông Cổ lại như thế nào đối mặt hoàng đế lửa giận? Dân tộc Mông Cổ cùng Phong Thương quan hệ ngoại giao tốt, sợ rằng sẽ bởi vậy trực tiếp phá toái. Đến lúc đó, Dạ Tu Độc phải nên làm như thế nào tự xử? Hoàng thượng sẽ như thế nào đối đãi Dạ Tu Độc? Là hận hắn, buồn bực hắn, muốn giết hắn? Vẫn như cũ sẽ như cùng trước kia, coi trọng hắn? Dân tộc Mông Cổ tiền nhiệm tộc trưởng, danh tộc lão, thậm chí là Dạ Tu Độc đã chết đi mẫu phi, những người này, hoàng thượng lại muốn như thế nào đi trả thù? Đế vương tôn nghiêm, chỗ nào cho phép bọn họ dạng này khiêu khích? Ngọc Thanh là cảm thấy, hoàng đế coi như biết rõ thất hoàng tử ám sát hắn, đều không có chuyện này đến có lực trùng kích. Mà cái này tất cả mọi thứ đầu nguồn chính là Dạ Tu Độc. Ngoặc kép chấm chấm, đây hết thảy cũng là thực. Trong phòng an tĩnh hồi lâu, mới nghe được Dạ Tu Độc chậm rãi vang lên thanh âm. Ngọc Thanh Lạc không biết đi khi nào đến bên cạnh hắn. Dạ Tu Độc cảm nhận được, vội vàng lại để cho lui về sau hai bước. Ngọc Thanh Lạc nhíu nhíu mày lại, Dạ Tu Độc lại hơi rũ đầu xuống, thấp giọng nói ra, người đừng tới gần ta, ta hiện tại cảm xúc không ổn định, sẽ làm bị thương ngươi. Ngọc Thanh Lạc chữa cho tốt dừng bước lại, có chút lo lắng nhìn xem hắn. Ta một mực tại cân nhắc có nên hay không nói cho ngươi. Cát Ma Ma là một mực hầu hạ Mông Quý Phi người. Nàng năm đó cũng là bởi vì đã biết chuyện này, mới có thể bị Mông Quý Phi truy sát. Bây giờ danh tộc lão hôn mê, tiền nhiệm dân tộc Mông Cổ tộc trưởng đã chết. Biết những chuyện này người, cũng chỉ có trước mắt Mông Quý Phi. Dạ Tu Độc bắt đầu thật sâu hơi thở, quay đầu, sau nửa ngày không nói. Gian phòng bên trong lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Ngọc Thanh Lạc đứng cách hắn ba bước xa địa phương, không muốn biết nói chút gì. Ta nghĩ một người yên lặng một chút, người trước ra ngoài đi. Dạ Tu Độc thanh âm 10 điểm khàn giọng. Ngọc Thanh Lạc dừng một chút, mới gật đầu một cái. Tốt, nàng cho hắn rót một chén nước để lên bàn. Lúc này mới mở cửa phòng ra, đi ra ngoài. Bên ngoài mặt trời lại muốn rơi xuống, không nghĩ tới bọn họ vậy mà nói lâu như vậy lời nói. Ngọc Thanh Lạc đi về phía trước mấy bước, cách đó không xa liền truyền đến trầm thấp tiếng nói chuyện. Nàng đến gần xem xét, liền phát hiện Nam Nam cùng Dạ Lan Thịnh đang tại cách đó không xa cái đình nhỏ bên trong ăn nàng mua về mứt. Nàng cười một tiếng, Nam Nam liền mắt sắc phát hiện hắn, lúc này ầm ầm nhảy nhót hướng về nàng lao đến. Mụ mụ mụ mụ, cái này ăn thật ngon, ta dự định ngày mai tiến cung thời điểm cho Hoàng gia gia cũng mang một chút. Ngọc Thanh Lạc sờ lên đầu hắn, nắm tay hắn cùng đi đến đình nghỉ mát. Dạ Lan Thịnh đứng ở một bên, cũng là cười tủm tỉm, trong mồm tựa hồ còn hàm chứa mứt, một bộ sốt ruột nuốt xuống muốn nói chuyện cùng nàng bộ dáng. Hắn hai ngày này thoạt nhìn rõ ràng nhẹ nhõm rất nhiều. Đại khái là nhìn thấy hoàng đế đối với hắn thái độ vẫn là trước sau như một. Yên tâm a, các ngươi làm sao ngồi ở chỗ này? Ngọc Thanh Lạc ngồi ở trên mặt ghế đá, Nam Nam lập tức lôi kéo nàng đứng lên. Quan tâm cầm bản thân trước kia ngồi cái kia trên mặt ghế đá đệm đệm ở nơi đó. Lúc này mới lôi kéo nàng lần nữa ngồi xuống. Ngọc Thanh Lạc nhướng mày nhìn hắn một cái. Làm khó nhi tử thế mà như vậy hiểu chuyện. Không nghĩ tới nàng ý niệm mới vừa nhuốm, Nam Nam đã nhanh lên leo đến nàng trên đầu gối ngồi xuống. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.